bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 7, gặp gỡ. Tinh nhuệ đại đội chiến đấu đã có một kết thúc. Tiêu diệt mấy trăm u linh, hai cái biến dị u linh. Giống vậy, lấy được mấy trăm phổ thông linh hồn thạch. Hai khỏa đen thui tựa như mực, phảng phất không đứng ở hấp thu chung quanh quang mang, thậm chí đem cầm gần một chút lúc, phảng phất còn có thể nghe được thê thảm kinh khủng tiếng kêu gào. Như vậy hai khỏa thay đổi dị linh hồn thạch, nhưng là cùng lúc đó, tinh nhuệ đại đội cũng chết thương thảm trọng. Tổng đội trưởng cơ hồ là trọng thương ngã xuống đất. Tổng đội trưởng trở xuống. Trung đội trưởng chết 3 người. Tiểu đội trưởng chết 7 người. Phải biết đây cũng không phải là cái gì lên thiên đường loại cái loại này hét to theo ta lên tình. Huống, thông thường mà nói, sĩ quan đều là phụ trách chỉ huy. Đội trưởng tử vong, cái kia đội ngũ thành viên cơ hồ chính là chết sạch. Tới cuối cùng lúc, thanh toán đi xuống tổng cộng chết hơn 50 người. Còn thừa lại toàn bộ mang theo bị thương nhẹ. Trọng thương cũng có hơn 30 người. Cơ hồ có thể nói toàn bộ tinh nhuệ đại đội đã mất đi sức chiến đấu. Còn thừa lại các đội viên mang trên mặt vẻ đau thương. Nhưng càng nhiều chính là một loại mờ mịt mang theo chết lặng. Bọn họ yên lặng thu tập trong sân linh hồn thạch, cùng thời điểm thu liễm đến đội viên mình môn hài cốt. Hoàn toàn không còn gì để nói bi thương bao phủ người sở hữu. Tổng đội trưởng là uể oải ngồi ngã trên mặt đất. Hắn linh hồn vũ lắp đặt đã thu vào trong cơ thể. Giờ phút này đang dùng run rẩy tay cầm lên một cây xì gà. Từ từ nhét vào trong miệng sau. Lại lấy ra bật lửa yên lặng đốt. Hít một hơi thật sâu. Nhưng cùng lúc liền kịch liệt ho khan. Trong miệng không ngừng có bọt máu phun ra. Tổng đội trưởng, tên là William thanh niên đi tới tổng đội trưởng bên người. Hắn nhìn cũng là chật vật được không được. Hơn nữa trên cánh tay trái càng là rạch ra một cái đại lỗ thủng. Bất quá nhìn tinh thần hắn tạm được. Giờ phút này hắn đi tới tổng đội trưởng phía sau người liền trực tiếp hỏi, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Còn phải tiếp tục về phía trước dò sao? Về phía trước dò cá điểu. Tổng đội trưởng vỗ một cái trên vai hắn năm đạo giang. Phun ra một cái đậm đà xì gà sau. Lúc này mới hung hăng mắng. Chúng ta bây giờ còn có năng lực tiếp tục hướng phía trước dò sao? Đừng nói là biến dị u linh rồi. Nhiều hơn nữa mấy chục phổ thông u linh đã đủ chúng ta uống một bầu. Trở về đi thôi. Thuận tiện đem này hai khỏa thay đổi dị linh hồn thạch mang về. Vận khí tốt lời nói không chừng lại có thể làm ra một cụ thay đổi dị linh hồn vũ lắp đặt tới. Thanh niên tóc vàng, thở phào nhẹ nhõm, hắn có chút trêu chọc nói. Tổng đội trưởng cũng coi như là dài một lần suy nghĩ. Ta chỉ sợ ngươi động một chút là vọt tới trước, ngươi ngược lại là nhiều lần cũng bất tử. Nhưng là ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Tổng đội trưởng ha ha đại cười vài tiếng. Lại ho khan kịch liệt đến. Tốt nửa thiên tài cười mắng. Cút ngay. Để cho đoàn người sửa sang lại chiến trường liền rời đi. Nơi này trong thời gian ngắn sẽ không có u linh tới. Nhưng là thời gian không muốn vượt qua nửa giờ tốt. Ai, sau khi trở về nhất định phải tốt ăn ngon một hồi. Đang khi nói chuyện. Tổng đội trưởng trước mắt từ từ mơ hồ. Trong lúc vô tình, hắn đã té xỉu. Thanh niên tóc vàng đỡ té xỉu rồi tổng đội trưởng. Hắn lại nhìn tràn đầy chiến trường tử thi. Thật lâu sau mới yên lặng thở dài. Ai, Ano thượng úy, nhiều như vậy chiến hữu chết. Ngươi có thể là trong chúng ta khó vượt qua nhất đi. Tổng đội trưởng, cũng tức là Ano tỉnh lại lúc. Cả người hắn đã ngâm mình ở rồi dinh dưỡng dung dịch chung. Rất nhiều mảnh nhỏ tiểu quản đường dán ở trên người hắn. Mà theo hắn tỉnh lại, tại hắn thật sự phao dinh dưỡng cái máng ngoại, một tổ đèn xanh sáng lên. Không lâu lắm, liền có mấy tên nhân viên nghiên cứu chạy tới. Một người trong đó bắt đầu ghi chép dinh dưỡng cái máng thượng tin tức. mà những người còn lại bận rộn mà không loạn bắt đầu cho Ano giải trừ trên người hắn đường ống. Ta hôn mê bao lâu? Ano từ dinh dưỡng trong cái máng đứng lên, giấy giụa bả vai hỏi. Ano thượng úy, người đã hôn mê 17 tiếng, sử dụng 3K năng lượng, 2 đơn vị dinh dưỡng dịch, tổng cộng là 19 phân giá trị. Xin xác nhận, bên cạnh một cái nhân viên nghiên cứu đưa một trang giấy văn tới. Đồng thời còn đưa một cây viết. Ano nhìn này giấy văn, một lát sau liền ở phía trên ký tên mình, vừa ký còn bên mắng. 2 đơn vị dinh dưỡng dịch. Ta làm sao có thể sử dụng nhiều như vậy? Một đơn vị dinh dưỡng dịch chính là 5 phân giá trị A. Lãng phí, lãng phí. Bên cạnh nhân viên kia nhận lấy Ano đã ký tên giấy văn. Lúc này mới cười nói. Mới 19 phân giá trị. Đã rất ít. Ano thượng úy nhưng là sử dụng quân dụng dinh dưỡng dịch A. Nhưng là mới tính dân sự dinh dưỡng dịch phân giá trị số. Tương đương với đánh gãy còn hơn một nửa. Đã rất tiện nghi. Huống chi lần này Ano thượng úy đại đội nhưng là thu được 2 quả thay đổi dị linh hồn thạch. Một quả đoán phân 10.000 điểm. Còn có thể căn cứ năng lượng tới phẩm cấp. Nói không chừng một quả 20-30.000 phân giá trị cũng có thể. Đã không ít. Ano nhưng là lắc đầu một cái. Đi ra phía ngoài đi. Vừa đi hắn còn thấp giọng nói. Không, quá ít, hy sinh các chiến hữu, đối với bọn họ mà nói, những thứ này phân giá trị quá ít, đối với trên mặt trăng này hơn 200.000 người loại mà nói, đã sẽ không có gì kim tiền loại cách nói, bởi vì đó là Hoàng Kim Sơn cũng không mua được một viên lúa mì. Ở chỗ này, Hoàng Kim căn bản là liền một khối thiết giá trị cũng không bằng, mà ở trong đó trao đổi vật có nhiều loại. Lương thực, bố, còn có đủ loại hóa chất nguyên liệu hoặc là vũ khí cái gì. Nhưng là tóm lại mà nói, vẫn có thể lượng vận dụng rộng rãi nhất. Nơi này là tam nhãn tộc di tích. Chỉ cần có đủ năng lượng, liền có thể bắt chước ra thích hợp nhất thực vật sinh trưởng hoàn cảnh. Có thể rút ngắn thập bội sinh trưởng thời gian tới trồng trọt cây trồng. Cũng có thể tùy tiện phân giải từ mặt trăng mặt ngoài lấy được nham thạch. Lấy được đủ loại tài liệu, kim loại, hóa chất cái gì. Hơn nữa năng lượng còn có thể dùng đến tuần hoàn dưỡng khí. Thủy, thậm chí là thông qua những thứ kia nham thạch trung nguyên làm khinh cùng dưỡng trực tiếp chế tạo. Dưỡng khí cùng thủy, mà hết thảy này, đối với sinh tồn ở vô đại khí. Vô nguồn nước mặt trăng thượng nhân môn mà nói, nhưng là khẩn yếu nhất. Cho nên, ở tân chính phủ thành lập sau đó, hơn 200.000 người tạo thành một cái tiểu xã hội. Trong tiểu thế giới, năng lượng liền coi như rồi cơ bản vật ngang giá, mà hết thảy đổi là phân giá trị. Người có thể vì công tác xã hội tới đến mỗi tháng tiền lương phân giá trị. Người cũng có thể gia nhập quân đội cùng U Linh chiến đấu. Lấy được linh hồn thạch hối đoái phân giá trị. Tóm lại một câu nói, ở trên mặt trăng, phân giá trị liền đại biểu hết thảy. Lấy mặt trăng tiểu xã hội phân giá trị sức mua mà nói, một người bình thường thư ký một tháng tiền lương ước chừng là 15 đến nhị thập phần giá trị. Một hồi 5 người phần sang trọng nước Pháp bữa tiệc lớn, hợp với dùng tối tân khoa kỹ năng lên men chứa 100 năm phần rượu vang đỏ. Cũng mới ngũ đến thập phần giá trị tả hữu. Có thể nói Ano sở được đến phân giá trị là một khoản người thường khó có thể tưởng tượng số tiền. Lớn, chỉ là đem những này tiền phân phối cho toàn bộ chết trận chiến hữu thân thuộc sau. Lại cũng không thể coi là bao nhiêu. Ano đi ra chữa trị xe sau phòng. Nhìn xe bên ngoài rậm rạp chằng chịt đang ở từ từ di động về phía trước dân chúng. Còn có chung quanh đang ở duy trì trật tự cùng phòng vệ quỷ quái quân đội. Trong lòng hắn thật là vô cùng nặng nề, lại vừa là hung hăng thở dài. Coi như linh hồn vũ lắp đặt trong quân đội đỉnh cấp chiến lực. Ano tự nhiên biết rất nhiều phổ thông bình dân không biết sự tình. Bao gồm lần này vội vàng đại thiên di phía sau màn tình hình. hắn là như vậy biết cái 89 phần 10. Ở mặt trăng bên ngoài, hai cái không phải là linh hồn nhân loại người, hoặc là quỷ quái, đã đột phá mặt trăng ngoài không gian phòng ngự đột nhập đi vào. Hai cái này linh hồn người hoặc là quỷ quái, thực lực cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Bước đầu phòng trừng chính là ma vương cấp bậc tồn tại. Đó là so với biến dị u linh cao hơn một cấp bậc tồn tại. Thực ra lấy linh hồn vũ lắp đặt chiến lược mà nói, Ano như vậy thay đổi dị linh hồn vũ lắp đặt, nhiều lắm là tương đương với chân ma cấp bậc linh hồn người. Có lẽ đem lực phòng ngự cùng lực công kích so với phổ thông chân ma cấp bậc mạnh một ít, nhưng là lại không có chân ma linh hồn người đặc biệt khi thế chàng. Cho nên thật chiến đấu, khả năng cũng liền 8 lạng nửa cân mà thôi. Nhưng là ma vương cấp bậc lại bất đồng. Cho dù là yếu nhất ma vương cấp bậc, cũng có thể tùy tiện giết chết hơn 10 người chân ma cấp linh hồn người. Mà ở mặt trăng hơn 200.000 người loại di dân bên trong, cũng chỉ có 4 cụ thay đổi dị linh hồn vũ lắp đặt mà thôi. Song phương căn bản không phải cùng một đẳng cấp sức chiến đấu, chênh lệch quá khác xa, cho nên chính quyền mới không thể không tiến hành đại rút lui. Đại thiên di, để cầu mau sớm đi sâu vào đến mặt trăng nội bộ, lấy tránh thoát hai cái này dị tộc linh hồn người hoặc là quỷ quái. Nhưng là Ano nhưng là thật sâu biết, càng đi sâu vào mặt trăng nội bộ, này hơn 200.000 người sinh cơ liền càng nhỏ. Trời mới biết ở mặt trăng nội bộ rốt cuộc có cái dạng gì nhân vật khủng bố. Đây là không chân là người ngoài thật sự đạo đồ vật. Ngược lại không phải là nói hắn dự định giấu giếm cái gì, mà là hắn không có chứng cớ tới chứng trăng sáng cầu nội bộ rốt cuộc có cái gì. Này vẻn vẹn chỉ là một loại trực giác. Từ hắn linh hồn vũ lắp đặt sinh ra biến dị tới nay, mỗi một lần dẫn đoàn đội đi sâu vào mặt trăng nội bộ sau, càng đi sâu vào, cái loại này phảng phất trực diện địa ngục, trực diện thâm uyên cảm giác liền càng rõ ràng. Hắn trực giác nói cho hắn biết, ở mặt trăng nội bộ có đủ để hủy diệt đi toàn bộ mặt trăng nhân vật khủng bố. Ai, chỉ hy vọng phía chính phủ không nên quá hiểu rõ vấn đề, vì né tránh nguy hiểm mà tiến vào đến sâu hơn trong nguy hiểm. Ano tự mình lẩm bẩm. Đang lúc này, hắn chợt thấy hơn 10 người tiểu đội mình binh lính đang ở hướng trước đội ngũ phương chạy đi. Trong lòng hắn căng thẳng, liền vội vàng vẹt ra đám người đuổi theo. Không lâu lắm, Ano liền kéo lại một người trong đó trực tiếp hỏi, chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải là đang tu dưỡng chung sao? Người này đầu tiên là cả kinh, sau đó liền vừa mừng vừa sợ la lên. Đại đội trưởng, quá tốt, ngươi đã thức tỉnh à? Có ngươi đang ở đây là tốt. Thí nghiệm xe nơi đó xảy ra bạo loạn, tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết, nhưng là chung quy chỉ trực tiếp hướng chúng ta phát ra cầu viện mệnh lệnh. Toàn bộ đang tu dưỡng trung bộ đội cũng lên đường. Nghe vậy Ano trong lòng mãnh chính là rung một cái. Hắn đã cơ bản đoán được xảy ra chuyện gì. Thí nghiệm xe nơi đó phát sinh bạo động. Nếu như hắn không đoán sai lời nói, nhất định là thay đổi dị linh hồn vũ lắp đặt nổ tung. Là thay đổi dị linh hồn vũ lắp đặt bảo tàu. Ở mặt trăng nhân loại mặc dù có thể tiếp tục kéo dài, đem tối đại công thần đó là linh hồn vũ lắp đặt đầu nhập vào trong thực chiến. Ngay từ lúc thế giới loài người chính quyền thời kỳ, khi đó còn chưa có xuất hiện u linh cùng số lớn quỷ quái, hoặc là dị tộc cái gì, khi đó địa cầu hay lại là nhân loại gia viên lúc, thế giới chính quyền cũng đã đối với linh hồn vũ bỏ vào được rồi số lớn thí nghiệm. Nhưng là liên quan tới linh hồn vũ lắp đặt trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn trước nhân loại thời nay trình độ khoa học kỹ thuật hơn mấy trăm ngàn năm. Đó là có liên quan tới linh hồn vũ lắp đặt số lớn tài liệu cùng chi tiết cặn kẽ. Chính phủ nhân loại môn cũng chỉ có thể từ tối cơ bản nơi bắt đầu nghiên cứu cùng thí nghiệm. Mà số lớn được khống chế hình quỷ quái, hoặc có lẽ là linh hồn đám người. những thứ này đó là linh hồn vũ lắp đặt thí nghiệm minh chứng. Trên thực tế, liền người phản bội chế tạo kỹ thuật, cũng bất quá là linh hồn vũ lắp đặt khoa học kỹ thuật chung một cái tiểu chi nhánh thôi. Thông qua đối với linh hồn vũ lắp đặt khoa học kỹ thuật số lớn thí nghiệm cùng nghiên cứu, thế giới chính quyền chế tạo ra số lớn được khống chế quỷ quái nhiều chút. Số lớn mai phục ở nhân vật trọng yếu bên người người phản bội nhiều chút. Giống vậy, cũng chế tạo ra một nhóm chân chính linh hồn vũ lắp đặt đến. Đây cũng là Ano cập kỳ các đội viên cùng U Linh đối kháng lúc bao trùm chiến giáp. Một loại lấy chấp niệm thái cùng vật chất kết hợp với nhau tân thức khái niệm vũ trang. Một loại thời chiến hiện lên, bình thường biến mất nửa vật chất, nửa tinh thần hóa đồ vật. Đây chính là chân thực linh hồn vũ giả bộ. Chỉ là thế giới chính quyền trình độ khoa học kỹ thuật dù sao cũng có hạn. Hơn nữa nghiên cứu ngày giờ quá mức ngắn ngủi. Chế tạo ra linh hồn vũ lắp đặt trên căn bản cũng đưa đến trên mặt trăng đến. Nơi này là thế giới chính quyền cao tầng quyền yếu môn vì chính mình chuẩn bị vườn địa đàng. Kết quả hết thảy các thứ này đường lui đều bị cung Diệp Vũ kia kinh thiên một đao cho chém rồi nát. Thế giới chính quyền còn chưa kịp chạy đến trên mặt trăng đi tiếp tục tác huy tác phúc, liền bị hoàn toàn chung kết ở trên địa cầu, mà liên quan tới linh hồn vũ lắp đặt sửa đổi nghiên cứu, cũng liền lâm vào dừng lại bên trong. Cho đến ở trên mặt trăng này hơn 200.000 người loại di dân từ bạo loạn trung bình tĩnh lại. Một đời mới chính quyền được thành lập sau đó, liên quan tới linh hồn vũ lắp đặt nghiên cứu mới lại lần nữa tiếp tục đi xuống. Hơn nữa bởi vì trên mặt trăng U Linh, biến dị U Linh hoành hành, nhân loại muốn cướp lấy một chút xíu sinh sản tài nguyên đều cần lấy mạng đi liều mạng. Cái này cùng thế giới chính quyền chế tạo linh hồn vũ lắp đặt mục hoàn toàn bất đồng. Một là vì sinh mệnh kéo dài, một là đơn thuần vì trấn áp xuống mặt quân đội cao cấp vũ khí. Song phương mục bất đồng, cho nên thật sự hoa giá cũng hoàn toàn bất đồng. Có thể nói như vậy, ở trên mặt trăng, linh hồn vũ lắp đặt nghiên cứu là quốc sách, là cùng so với không khí, thủy, lương thực quốc sách. Chính vì vậy, mặt trăng thượng nhân loại di dân chính quyền đang đối với linh hồn vũ lắp đặt khoa học kỹ thuật tiến hành tận hết sức lực nghiên cứu sau đó. Rốt cuộc đem giết chết U Linh hậu lấy được linh hồn thạch đem ra cùng với tiến hành dung hợp. Lấy được kết quả là hỷ nhân, đều là chấp niệm hóa sản vật. U Linh sau khi chết thật sự sinh ra linh hồn thạch ở trong chứa có số lớn ý chí chấp niệm. Dĩ nhiên, cũng có số lớn tội nghiệt cùng ác ý ở trong đó. Bất quá cũng còn khá, linh hồn vũ lắp đặt cũng không phải là thân thể con người hoặc là tinh thần dọc theo vật, mà là một loại hách thức chiến giáp, tự thân liền có cơ sở tịnh hóa chức năng, chỉ cần duy nhất đầu nhập linh hồn thạch cũng không quá nhiều. Như vậy linh hồn vũ giả bộ đến tăng cường đồng thời. Mệt mỏi tích tội nghiệt cùng ác ý cũng sẽ không đối với người sử dụng sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại ảnh hưởng này sẽ còn yếu bớt cùng biến mất. Đây cũng là đời thứ hai cùng bây giờ đệ tam đại linh hồn vũ lắp đặt từ đâu tới. Về phần cao hơn một tầng thứ thay đổi dị linh hồn vũ lắp đặt, chính là hấp thu biến dị U Linh thật sự sinh ra thay đổi dị linh hồn thạch. Đó là một loại bao gồm chấp niệm cùng ý chí càng thuần túy, mà tội nghiệp cùng ác niệm cũng càng thêm tàn bạo vật chất. Dung nhập vào linh hồn vũ lắp đặt bên trong sau, nếu là linh hồn vũ lắp đặt tự thân cường độ không đủ, như vậy thì sẽ sinh ra tan vỡ. Hơn nữa cho dù là hoàn mỹ dung hợp vào linh hồn vũ lắp đặt bên trong, trong thời gian ngắn, này linh hồn vũ lắp đặt cũng không cách nào sử dụng. Bởi vì trong đó bao gồm có tội nghiệp cùng ác niệm thật sự là quá mức kinh khủng. Cần được muốn thời gian mấy tháng tới từ từ tịnh hóa cùng lắng đọng. Lúc này mới khả năng tạo thành thay đổi dị linh hồn vũ lắp đặt. Bây giờ Ano đã ước chừng biết là chuyện gì xảy ra. Nhất định là hắn đoàn đội lấy được hai quả kia thay đổi dị linh hồn thạch bị dung nhập vào khác linh hồn vũ lắp đặt chung. Hơn nữa căn bản không có trải qua thời gian tịnh hóa cùng lắng đọng. Rất có thể lập tức liền có nhân viên đáp lời tiến hành thực trang. Cho nên, trong đó điều khiển nhân viên nhất định là bị này tội nghiệt cùng ác niệm thật sự ô nhiễm. Tâm linh đã ác ý hóa. Thậm chí kinh khủng hơn là, vạn nhất những điên đó cuồng khoa học ra nhiều chút vì đối phó khốn cảnh trước mắt. Duy nhất đem hai quả thay đổi dị linh hồn thạch dung nhập vào một cụ đẳng cấp cao linh hồn vũ lắp. Đặt bên trong, tỉ như gần đây bí mật truyền lưu đệ tứ đại linh hồn vũ lắp đặt. Vạn nhất là như thế, này tích lũy tội nghiệt cùng ác niệm kinh khủng, sợ rằng đủ để đem trong đó người giật dây trực tiếp biến thành quỷ quái. Ano nghĩ tới đây, trong lòng hắn là càng phát ra nóng nảy cùng hoảng loạn lên. Chỉ có chân chính cùng quỷ quái, đặc biệt là chân ma cấp bậc quỷ quái chiến đấu qua nhân, mới biết rất rõ đó là một loại thế nào nhân vật khủng bố. Khí thế chàng a, một khi một cái chân ma cấp bậc quỷ quái ở trong đám người bộc phát ra, trời mới biết sẽ chết bao nhiêu người, 1000 người, hay lại là 1 vạn người, hoặc là 10 vạn người. Mẹ a, đám khốn kiếp kia chân quý như vậy thay đổi dị linh hồn thạch. Các chiến hữu dùng tánh mạng đổi lấy đồ vật, bọn họ cư nhiên như thế làm hại. Hơn nữa còn chế tạo ra một cái như vậy đại phiền toái. Thật là khốn kiếp a, ta muốn lột bọn họ ra. Ano bên lớn tiếng gào thét, vừa khởi động chính mình thay đổi dị linh hồn vũ lắp đặt. Một cụ giống như xương vỏ ngoài một loại khôi giáp bọc lại toàn thân hắn. Mà tốc độ của hắn cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Không lâu lắm, liền thấy được xa xôi ngoại cuối lối đi một chiếc to lớn kéo xe. Nói là xe cũng không đúng, là một loại trôi lơ lửng thức phương tiện chuyên chở, mà bị chính quyền coi thành di động phòng thí nghiệm. Mà giờ khắc này, ở nơi nào có một cái gần cao 10 mét đại quái vật đang ở tùy ý phá hư. Mà Ano trước tiên liền thấy bên đường thi thể cùng vòng ngoài đề phòng quân đội nhiều chút. Kể cả trước hắn lời muốn nói muốn lột ra những khoa học ra đó nhiều chút. Hắn cũng ít nhất thấy được 7-8 người đã chết xuống, tử giống phi thường thê thảm. Thậm chí có mấy cái thi thể đều được mảnh vụn, ngoại trừ ăn mặc có thể chứng minh bọn họ thân phận là nam hay nữ đều đã không phân rõ. Ano thở dài, hắn tâm lý tràn đầy một loại bi thương. Những thứ này khoa học gia đều là tinh thông nhất linh hồn vũ lắp đặt đặc tính nhân. Bọn họ tự nhiên biết đem hai khỏa thay đổi dị linh hồn thạch trước tiên dung nhập vào linh hồn vũ lắp đặt bên trong nguy hiểm. Nhưng bọn hắn hay lại là làm như vậy rồi. Không phải là vì chính bọn hắn, mà là vì ở trên mặt trăng này hơn 200.000 những đồng bào. Bọn họ đã từ bỏ đối với chính mình sinh mệnh phòng vệ. Quyết định tiến hành như vậy một cái thí nghiệm, chỉ vì làm cho nhân loại nhiều một phần sống tiếp lực lượng a. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù như vậy, nhưng các ngươi hay lại là khốn kiếp. Ano nhìn kia 7-8 cụ mở tung nhân viên nghiên cứu thi thể, hắn lẩm bẩm thì thầm một câu, sau đó dụng lực chào một cái quân lễ sau, mạnh hướng cái kia quái vật to lớn vọt đi. Lên đường bình an a, lũ khốn kiếp. Ano tốc độ thật nhanh, mấy cái lên xuống lúc này đã vọt ra khỏi mấy ngàn thước, vọt tới cái kia quái vật to lớn trước mặt. Mà vây quanh cái này quái vật to lớn là trên trăm danh các loại linh hồn vũ lắp đặt quân đội binh lính, còn không nhiều ngoài trăm thước, càng nhiều nắm siêu điện từ vũ khí quân đội thường binh lính nhiều chút. Toàn bộ tình cảnh một mảnh hỏa bạo, khắp nơi đều là nổ mạnh cùng tiếng súng. Nhưng là, Ano nhìn đến phi thường cẩn thận, cái này quái vật to lớn cũng không có bị vết thương chí mạng. Trên thực tế, nó thậm chí có thể ngay cả phổ thông thương cũng không có bị. Những thứ kia linh hồn vũ lắp đặt công kích cùng đạn công kích tạo thành tổn thương cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục bên trong. Bất quá cũng có ngoại lệ, còn có lúc xanh lúc trắng hai cái đặc dị linh hồn vũ lắp đặt người. Bọn họ ở gần bên kềm chế cùng công kích cái này quái vật to lớn. Muốn không phải hai người bọn họ cái khoảng cách gần công kích. Cái này quái vật to lớn tùy thời đều có thể đối với đám người chung quanh phát động chí mạng tập. Kích, ba tần lai ham đặc các ngươi đính chủ áo tư đây. Tên kia lực phòng ngự mạnh nhất. Hắn thế nào không có ở đây? Hai tay Ano mạnh mẽ thật. Từ giơ lên hai cánh tay lúc này đưa ra hai cái to lớn cốt nhận. Hắn bên xông về kia quái vật to lớn, vừa lớn tiếng kêu to mà bắt đầu. Hai cái đặc dị linh hồn vũ lắp đặt người cũng dừng một chút. Nhưng là lập tức thuận tiện lấy càng nhanh chóng độ vờn quanh ở cái này quái vật to lớn bên người. Một người trong đó lớn tiếng trả lời. Ano, người này chính là áo tư. Không, hẳn là cắn nuốt áo tư cùng rất nhiều người đại hình quỷ quái không thể khiến nó lại cắn nuốt rồi. Người này cường độ đã sắp phải đến đạt đến ma vương. 3. Cái này nói chuyện linh hồn vũ lắp đặt người còn chưa kịp nói hết lời. Đột nhiên cái kia quái vật to lớn từ trên lưng mãnh đưa ra một cái xúc tu như vậy thịt roi. Hung hăng một roi đánh vào cái linh hồn này người trên người. Nhìn như vững chắc vô cùng linh hồn vũ lắp đặt nhất thời vỡ vụn. Mặc dù còn không có toàn bộ tan vỡ. Nhưng là từ bên trong xông ra số lớn máu thịt khối vụn. Trong nháy mắt mà thôi. Cái này linh hồn vũ lắp đặt người đã bị đánh bay ra rồi vài trăm thước ra ngoài. Hung hăng đụng vào vách tường kim loại thượng. Trong lúc nhất thời nhưng là không rõ sống chết rồi. A, Ano chỉ cảm thấy nhiệt huyết thẳng xông lên đầu. Mới vừa rồi bị đánh bay không rõ sống chết người là Lai Ham Đặc. Hắn chiến hữu. Trước kia còn là một tên phổ thông bộ đội đặc chủng binh lính lúc. Chính là một mực sóng vai chiến đấu đồng bạn, cho đến bọn họ đi tới mặt trăng sau, cũng vẫn sóng vai ở chiến đấu với nhau. Hơn nữa còn là vì nhân loại kéo dài mà chiến đấu. Nhưng là bây giờ, đi chết đi, bây giờ nhân loại có tứ đại thay đổi dị linh hồn vũ lắp đặt chung. Áo tư thay đổi dị linh hồn vũ lắp đặt lấy lực phòng ngự xưng. Lai Ham Đặc chính là lấy bén nhạy sức quan sát cùng Superman giác quan mà xưng. Ba tần biến dị chính là sinh ra tốc độ nhanh nhất. Về phần Ano, hắn có mạnh nhất lực công kích. Chân vịt đôi đâm, Ano thân thể mạnh mẽ tránh. Hạ trong nháy mắt, hắn thoáng hiện ở cái này quái vật to lớn sau lưng. Đồng thời, trên cánh tay hắn hai cái cốt nhận khoảng cách xoay tròn. Theo cánh tay hắn động tác, mãnh liền ác cắm vào cái này quái vật to lớn sau lưng. Trong phút chốc, phảng phất là kim loại vặn vẹo như tê liệt âm thanh phát ra. Một cổ nồng nặc vô cùng hắc khí bay lên, mà kia quái vật to lớn cũng phát ra kinh thiên tiếng hô. Từ trên người nó toát ra đếm không hết xúc tu roi đến. Đầu tiên là đem Ano cho quất bay thật xa. Tiếp lấy này xúc tu roi lại lấy càng nhanh chóng độ ở giữa không trung chặn lại xuống Ano. Lại đem hắn cho hung hăng sâu ở trên mặt đất. Nhất thời ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Chung quanh binh lính phảng phất đều cảm giác mặt đất chấn động một cái. Cũng thua thiệt nơi này được là tam nhãn tộc di tích. Vách tường này sàn nhà cũng không biết là do hà kim loại sở tạo. Vững chắc được khó có thể tưởng tượng. Mãnh liệt như vậy một đòn, mặt đất lại chỉ là hơi lõm xuống, nhưng là Ano sở chứ lắp đặt linh hồn vũ lắp đặt vỏ ngoài cũng đã phun ra máu tươi tới. A, người chung quanh đều là đồng loạt rung một cái sợ hãi giống. Lập tức thì có mấy chục danh không muốn sống nhân xông về phía trước. Muốn từ kia xúc tu chung giành lại Ano. Muốn mặc dù biết mặt trăng nhân loại là có tứ đại thay đổi dị linh hồn vũ lắp đặt người. Nhưng là trong đó mạnh nhất không nghi ngờ chút nào chính là Ano. Hơn nữa hắn là người thứ nhất thay đổi dị linh hồn vũ lắp đặt người. Là tự nhiên dung hợp thay đổi dị linh hồn thạch kết quả. mà không phải là nếu như không muốn hơn ba người như vậy là thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn dung hợp mà thành. Trên thực tế, hắn thì tương đương với mặt trăng nhân loại một mặt cờ tử. Nếu là ngã xuống, trước bất luận mặt trăng nhân loại thực lực lớn yếu, chỉ là vấn đề tinh thần tiếp theo tạo thành quân đội tan vỡ. Nhưng là ở nơi này đám người xông về phía trước đồng thời. Kia quái vật to lớn trên người lại xông ra một vòng tử hắc ánh sáng màu khâu. Lấy nó làm trung tâm, nhanh chóng bao phủ đến chu vi ngàn mét trong khoảng. Trong phút chốc, ở nơi này trong đó tất cả mọi người đều phảng phất nghe được vô biên hét thảm cùng thét chói tai. Khí tức kinh khủng thẳng trào tới, tâm trí hơi yếu nhân tại chỗ liền kêu to lên, cả người lâm vào tinh thần tan vỡ bên trong, mà còn thừa lại tinh thần ý chí mãnh liệt nhân, cũng là sắc mặt tái nhợt, cả người kịch liệt run rẩy không ngừng. Đây là khí thế trang, cái này cũng chưa tính, quái vật to lớn lồng ngực mãnh vỡ ra đến, từ trong lộ ra một tấm to lớn dữ tợn miệng to. Răng như cư, phách ba lúc này cắn thì ra như vậy. Xúc tu ngay sau đó lôi kéo Ano, liền đem hắn hướng ngực miệng to nơi kéo đi. Giờ phút này Ano đã tỉnh lại, mới vừa rồi kia mãnh liệt nhất quán. Thực ra đối với hắn tổn thương cũng không như trong tưởng tượng đại. Mặc dù cả người trên dưới dường như muốn tán giá một dạng nhưng là thân thể vẫn có thể nhúc nhích. Linh hồn vũ lắp đặt trung ẩn năng lượng tiêu chuẩn cũng không có sử dụng bao nhiêu. Hắn còn có đủ lực lượng phản kích, nhưng là hắn cũng không có lập tức liền nhảy lên. Bởi vì hắn đã biết rồi trước mắt cái này quái vật to lớn thực lực mạnh độ. Chân ma đỉnh giai thực lực, bằng vào hắn công kích, muốn đánh chết cái này quái vật to lớn căn bản là không có khả năng. Cho nên hắn chỉ có thể đi hiểm đánh một trận. Nếu từ bên ngoài không cách nào kích phá đem phòng ngự cùng thân thể, như vậy thì từ bên trong tới tiến hành công kích, nhưng là hắn trong lòng cũng không chắc chắn, không biết cái này quái vật to lớn nội bộ rốt cuộc là cái gì, là phảng phất sinh vật như thế dạ dày đây, hay lại là một ít quỷ quái hoặc là u linh tập trung ở trong cơ thể nó. Nhưng hắn đã là không cách nào lại tiếp tục như vậy đi xuống. Trời mới biết chiến hữu những đồng bào phải chết bao nhiêu. Hắn phải dùng mệnh đi liều mạng. Quả nhiên, ngay tại hắn bị xúc thủ kéo xuống miệng to trước, kinh khủng kia cự răng sắp cắn hợp thời. Hắn mặt ngoài thân thể linh hồn vũ lắp đặt mãnh đưa ra vô số mảnh nhỏ tiểu cốt nhận. Hơn nữa những thứ này mảnh nhỏ tiểu cốt nhận đều tại hối hả xoay tròn. Phảng phất hắn mặt ngoài thân thể có vô số tiểu lưỡi khoan một dạng chỉ là trong một sát na. Hắn liền đem bọc lại ở mặt ngoài thân thể xúc tu cho làm gãy. Một giây kế tiếp hắn liền lao thẳng về phía cái này quái vật to lớn miệng to. Thẳng tắp nối liền vào nó bên trong thân thể. Vừa vào kỳ nội bộ, cũng không có Ano tưởng tượng sinh vật khí quan, hoặc là như kia địa ngục một loại ác hình ác trạng. Mà là đen kịt một màu hỗn độn, sâu không thấy đáy, Ano giống như trôi lơ lửng ở một mảng lớn dầu mỏ bên trong. Sành sạch cực kỳ, cơ hồ chính là không thể động đậy, còn không chờ Ano nghĩ ra biện pháp gì đến. Đột nhiên liền từ bốn phương tám hướng truyền tới từng cổ một sức lôi kéo. Ano liền thấy rậm rạp chằng chịt hình người xuất hiện ở chung quanh hắn. Có khô lâu dạng. Có nửa thối giữa hình, còn có dị hình hình, những người này không nhân, quỷ không ra quỷ đồ vật cứ như vậy súng lại ở Ano bên người. Rối rít đưa tay ra cùng móng vuốt kéo hắn không ngừng hướng đen nhánh hỗn độn chỗ sâu hơn đi. Chết đi, cùng chết đi, cùng chúng ta đồng thời xuống địa ngục đi đi. Các loại đáng sợ thanh âm cùng tâm tình lao thẳng về phía Ano. Không chỉ là lôi kéo thể xác của hắn, càng là quấn vòng quanh linh hồn hắn, dường như muốn kể cả linh hồn hắn cùng ý thức cũng đồng thời trực trụy địa ngục. Ano tự nhiên biết tình cảnh như thế kinh khủng, Như vậy tình cảnh hắn đã sớm trải qua nhiều lần, mỗi một lần đều là hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Đây cũng là sinh mạng thể bị U Linh bắt sau, hút lấy linh hồn lúc thấy dị tượng. Nhưng là bây giờ hắn nhưng là mặc linh hồn vũ lắp đặt a. Trừ phi là linh hồn vũ lắp đặt bên trong năng lượng tiêu chuẩn hao hết. Nếu không U Linh chỉ có thể giết chết hắn, căn bản không khả năng hút lấy linh hồn hắn. Nhưng là Ano đã không có thời gian lại đi ngẫm nghĩ cùng tra cứu cái gì đó. Giờ phút này hắn chỉ có thể điên cuồng bộc phát ra linh hồn vũ lắp đặt bên trong năng lượng tiêu chuẩn, định tách ra chung quanh thân thể U Linh nhiều chút. Nhưng là lại không nghĩ chung quanh thân thể hắn những thứ này U Linh phảng phất ảo ảnh. Tùy ý hắn giãy giụa như thế nào tất cả đều là vẫn không nhúc nhích. Mắt thấy thân thể đã bị hơn nửa kéo vào đến hỗn độn trong bóng tối. Liền ý thức đều bắt đầu mơ hồ. Ano trong lòng chỉ còn lại có một cổ bực tức cùng bi ai. Ta đã muốn chết phải không? Thực sự là không cam lòng a. Thật vất vả mới từ địa cầu quân đội thùng nhuộm lớn thoát thân đi ra. Thật vất vả mới tìm được trên mặt trăng như vậy một khối nhân loại cuối cùng tịnh thổ. Thật vất vả mới có ra. Thật vất vả, liền muốn kết thúc rồi à. Ngay tại Ano ý thức càng ngày càng mơ hồ, sắp hoàn toàn ngủ say lúc, bỗng nhiên một cổ kịch liệt vô cùng chấn động lao thẳng tới tới. Tùy tiện lúc này liền làm vỡ nát hắn quanh người vô số u linh. Rồi sau đó càng là rung một cái lúc này sẽ đem nhìn như vô biên vô hạn hỗn độn hắc ám cũng cho chấn vỡ. Giờ phút này Ano chính là suy yếu nhất sự tình. Này vô cùng kịch liệt rung một cái, không đơn thuần đem bao quanh hắn hỗn độn hắc ám cho làm vỡ nát. Kể cả thân thể của hắn cùng thân thể ngoại linh hồn vũ lắp đặt cũng cho cùng chấn vỡ. Chia năm xẻ bảy, hòa lẫn này hỗn độn hắc ám thành một đoàn hồ gián. Giờ khắc này ở bên ngoài chiến trường nơi, trên mặt đất đã nằm thẳng cẳng đầy đất quân đội binh lính. Kể cả nắm giữ linh hồn vũ lắp đặt số lớn nhân viên cũng đều nằm vật xuống. Mà ở càng xa xăm, hỗn loạn đám người đã bắt đầu chạy trốn tứ phía, bởi vì hai cái cao mấy mét người khổng lồ nam nữ xuất hiện ở trên chiến trường. Mới vừa chính là cái kia phái năm người khổng lồ một quyền tương biến dị quái vật cho đánh thành khối vụn, phái năm người khổng lồ nhíu mày một cái. Hắn kỳ quái nói, thật là kỳ quái, tại sao là cái quỷ quái đây? Không phải là trước chúng ta gặp phải cái loại này u linh quỷ quái trong thân thể không có linh hồn thạch tồn tại ở phái nam người khổng lồ bên người nữ tính người khổng lồ lại không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía bốn phía. Một lát sau nàng thở dài nói, đi thôi, tiếp tục thâm nhập sâu, bên trong nhất định là có càng nhiều u linh tồn tại. Để cho người nhân loại này một con đường sống được rồi. Phái nam người khổng lồ chần chờ một chút. Hắn và nữ tính người khổng lồ cũng không có phát giác. Khi hắn nhìn về phía nhân loại chung quanh lúc, đôi mắt sâu bên trong thoáng chốc thoáng qua vài tia hắc khí. Để cho ánh mắt của hắn tàn bạo không ít. Không, ánh mắt của quá tàn bạo thuộc về tàn bạo. Hắn lại suy nghĩ rồi trong đầu liên quan tới đã từng cự nhân tộc tộc trưởng Odin chuyện cũ. Lúc này hãy thu liễm rồi trong lòng sát ý. Chỉ là gật đầu nói. Cũng tốt, bỏ qua cho bọn họ đi. Ngược lại giết bọn họ cũng không chiếm được linh hồn thạch. Lười lãng phí thời gian. Đi, tiếng nói hạ thấp thời gian. Phái nam người khổng lồ đã người nhẹ nhàng lên. Thẳng tắp hướng lối đi chỗ sâu hơn lẻn vào đi vào. Nữ tính người khổng lồ lại thở dài âm thanh. Cũng thật chặt theo ở phái nam người khổng lồ sau lưng cùng đi. Chỉ là bọn hắn cũng không phát hiện. Đã bị bọn họ đánh nát thành hồ gián quỷ quái. Cũng không có hoàn toàn tiêu tan hoặc là hóa thành năng lượng tiêu chuẩn. Mà là chậm chạp ngưng tụ. Bị thân ở một người trong đó hình người dần dần hấp thu đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.